Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 551, đánh bại Apocalypse. Năm 51, Apocalypse rất nhanh liền hối hận. Hắn liền trực tiếp phải cùng Avenger trực tiếp đánh, mà không phải ở chỗ này nói chút chuyện nhàm chán. Bởi vì Tony miệng nha, quá đáng ghét. Dăm ba câu liền đem Apocalypse cho kích thích. Apocalypse cả giận nói, Tony Stark, ta muốn đem ngươi cùng ngươi cổ quái áo giáp cùng một chỗ đập tới thổ địa bên trong. Tony khinh thường cười một tiếng, ngươi thả lời hung ác phong cách cũng còn bảo trì tại mấy ngàn năm trước kia. Ngươi cần phải tại trong phần mộ nhiều năm lên một hồi. Có thể là bởi vì đầu óc của ngươi bị ăn kim tự tháp bên trong bọ cánh cứng màu đen cho ăn sạch. Nguyên nhân đi, Spidey vội vàng gật đầu. Không sai không sai, tựa như là xác ướp điện ảnh như thế. Apocalypse lập tức vận dụng chính mình siêu năng lực, khống chế lên một khối cột đá hướng Tony bên kia hung hăng đập tới. Scarlet Witch chuẩn bị ngăn cản, nhưng Linh rất nhanh xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhấc kiếm liền một đạo rộng lớn kiếm khí, xoạt một tiếng, cột đá bị chỉnh chỉnh tề tề cắt đứt, quẳng xuống đất. Linh bất đắc dĩ quay đầu lại nói, Tony, ngươi nói xong không? Tony nhếch miệng, tốt, a, trực tiếp khai chiến. Apocalypse thật sâu nhìn xem Linh, ngươi không thuộc về cái tinh cầu này. Tony cao giọng nói, mặc dù Linh không phải địa cầu bản thổ người, nhưng hắn muốn so ngươi càng thuộc về địa cầu. Iron Man một nửa hình tròn vòng qua, laser bắn ra, nhưng ở giữa không trung, Magneto điều khiển một khối cực lớn xe khách, đem Iron Man laser ngăn lại. Linh cùng Apocalypse bắt đầu giao chiến đánh lên, kiếm mang truyền bá tản ra đến. Các Avenger biết điều trốn xa, bọn hắn rất rõ ràng. Tại Linh cùng người khác đánh nhau thời điểm, chính mình nhất định phải đứng xa một chút, mà Magneto phi thường xảo trá để mắt tới Iron Man. Magneto hai tay vung lên, ta có được khống chế kim loại năng lực, ngươi không phải là đối thủ của ta. Sao? Bởi vì hắn vừa rồi vận dụng chính mình siêu năng lực, muốn đem Tony Iron Man chiến y hủy đi thành mảnh vỡ. Nhưng là Iron Man không có chút nào thu được tổn thương. Chỉ là Magneto một người trên bầu trời đần độn khoa tay. Tony không hề lo lắng nói ra. Người khống chế kim loại xem ra có tính hạn chế, không bao gồm ta nghiên cứu tài liệu mới. Magneto cắn răng, lập tức cuốn lên một chiếc xe hơi, hướng phía Tony đập tới. Wolverine bị Natasha ngăn lại. Natasha dương lên cái cằm. Này, ta gặp qua ngươi, ngươi không phải một cái lính đánh thuê sao? Tại sao chạy tới nơi này làm chuyện điên rồ đâu? Wolverine hai tay xuất hiện một đôi cốt chảo. Hắn uy hiếp nói, ngươi là chọn lựa ta làm đối thủ của ngươi sao? Natasha nhìn xem Wolverine hai tay. Không sai vũ khí, Wolverine bỗng nhiên đánh tới. Mà nơi xa mai phục hó cai một tiễn xuyên vào đến Wolverine trong đại não. Thân thể cường tráng thẳng tắp ngã xuống. Natasha cười nói, làm không sai, nhưng bọn hắn rất nhanh liền gặp Wolverine lần nữa đứng lên. Natasha nhún vai, ếch, sống lại, Mutant thật thần kỳ. Azazel cấp tốc tiến lên, tìm tới một cái vô hại nam tử SD. SD gặp một cái màu đỏ quái nhân cực nhanh vọt tới. Giật nảy mình, a quái vật, trong cơ thể hắn Venom lập tức bao trùm toàn thân. Venom đột nhiên xuất hiện, cũng đem Azazel giật nảy mình. A quái vật, Storm hạ xuống một đạo thiểm điện, Thor thì nhảy lên thật cao, đụng đầu vào đánh xuống tia chớp phía trên. Thor lông tóc không tổn hao gì, hết sức thư sướng. Không nghĩ tới đi, trước kia người khác đều là trộm ta điện, hiện tại ta cũng có thể trộm người khác điện. Nữ hài tử, ta rất vừa ý ngươi, ngươi lại bổ một đạo lôi đến. Phong bạo nữ lạnh lùng nói, biến thái. song phương dựa theo lệ cũ đánh thành một đoàn. Apocalypse hét to nói, Mutan là tương lai, các người những thứ này dựa vào kỳ quái khoa học kỹ thuật. Tựa như chúng ta Mutan đối kháng, đơn giản cuồng vọng, Navi khinh thường nói, người đang nói cái gì lời nói nha? Người không nhìn thấy người đang bị chúng ta người treo lên đánh sao? Apocalypse nghi hoặc, hướng xuống xem xét, chỉ thấy trong cuộc chiến, mới vừa rồi còn là lực lượng tương đương đấu tranh, mà giờ khắc này Avenger đã bắt đầu chiếm thượng phong, đè ép Apocalypse tỉ mỉ chọn lựa sứ đồ đánh. Apocalypse chiêu mộ tới sứ đồ, hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng bọn hắn đối thủ là Avenger. Tại những năm gần đây, các Avenger đều nhao nhao kinh nghiệm đại lượng chiến đấu, gió to mưa lớn đều trải qua, mà Apocalypse bên này thì đều là vừa vặn thức tỉnh năng lực người bình thường. Chỉ có cái Wolverine có phong phú kinh nghiệm thực chiến, nhưng là đối chiến Wolverine thì là đồng dạng có thành thạo kỹ xảo giết người Hawkeye cùng Black Widow. Midner nói ra, Linh A, người không chịu thua kém điểm A, nhanh đem cái này người quái dị đánh bại đi, trong chúng ta cơm trưa còn không có ăn đâu. Linh gật đầu, một kiếm bổ tới, Apocalypse gầm thét, không còn dùng được đồ vật. Hắn nhất thời huy động hai tay, lực lượng tản mà ra, chỉ thấy trong không khí truyền đến vô hình phong bạo. Tại dưới chân đối chiến Avenger cùng sứ đồ nhóm, bị cuồng phong đánh lui, Scarlet Witch cùng Vision miễn cưỡng trên không trung giữ vững thân thể. Hai người bọn họ kinh ngạc nhìn thoáng qua, cái này gọi là Apocalypse gia hỏa thật đúng là đủ mạnh ai. Giống như cùng Thanos một cái trình độ, mà Linh một kiếm đỡ được phong bạo. Apocalypse nói, các ngươi chưa hề được chứng kiến lực lượng chân chính. Trả lời hắn là Linh lưỡi kiếm, hắn nhanh chóng một kiếm đâm tới. Tầng suất bất quần kiếm kỹ huy sái ra, Apocalypse lấy lực lượng của mình chống lại. Trên bầu trời bởi vì hai người chiến đấu cũng thay đổi nhan sắc. Apocalypse rất nhanh liền ý thức được Linh lợi hại. Linh trong kiếm mang có loại để Apocalypse cảm thấy kinh tâm lạnh mình đồ vật. Apocalypse lạnh lùng nói, lười nhác cùng ngươi tiếp tục tranh đấu. Trong chiến đấu, Apocalypse càng đánh càng thế yếu, cho nên hắn không còn cùng Linh tốn hao xuống, dự định một kích tuyệt thắng bại. Apocalypse trên không trung hét lớn, vận dụng từ bản thân tất cả lực lượng, một đạo vô hình năng lượng ngưng tụ trên không trung, bỗng nhiên hướng Linh thả ra ngoài. Roger có chút buồn cười nhìn Natasha liếc mắt, hắn muốn cùng Linh đối chiêu sao? Natasha gật đầu nói, không sai, bất quá ta nhớ kỹ, Linh tựa hồ cùng người khác đối với công kích, liền chưa từng có thua qua. Roger nói, tựa hồ là dạng này. Linh trong lòng xuất hiện Hylia nữ thần thanh âm, nhất thời trên thân thể của hắn, tia sáng biến thành thất thải chi sắc, thiên xứng chi lực, phát động, Linh cầm trong tay viễn cổ dũng giả chi kiếm, rút kiếm nghênh tiếp, dùng học được từ khô lâu kiếm sĩ chiêu thức, đâm, Apocalypse trong thoáng chốc, liền phát hiện toàn lực của mình một kích, thế mà bị Linh cho kích phá. Đồng thời Linh toàn thân mang theo hào quang bảy màu, như là phượng hoàng đồng dạng nghênh đón. Ngay cả Linh đôi mắt bên trong cũng lập lòe ánh sáng rực rỡ huy. Kiếm mang đâm xuyên qua Apocalypse thân thể, Apocalypse lông tóc không tổn hao gì, nhưng hắn sắc mặt lại khủng bố đến cực hạn. Hắn sững người rớt xuống, như là thi thể đồng dạng quẳng xuống đất. Cái này, đây mới thực là thần lực. Apocalypse hai mắt nhắm nghiền. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Linh nhanh nhẹn rơi xuống. Tony ngơ ngác nói, hiện tại, trong vũ trụ ai so Linh lợi hại? Có ai không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,